Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5217, chúng cường tụ tập đầy đủ 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, thiếu niên nói cho Mặc Duẫn Dục, kia lão giả áo xám thực lực, hẳn là cùng Toàn Thịnh thời kỳ Mộc Liêu Tô không phân cao thấp. Có cái vấn đề ta tưởng nhắc nhở ngươi một câu, cái kia áo bảo cho lão nhân hỏi thăm quá nơi này sự tình sau, đã lại thông chi mặt khác cường giả lại đây cùng lão nhân kia có liên hệ, chỉ sợ thực lực sẽ không so với hắn nhược thượng nhiều ít. Mặc Duẫn Dục, này thật là một cái lệnh người buồn bực tin tức, đại gia còn ở khôi phục giữa, nếu lại đến mấy cái giống áo bảo cho lão nhân cường giả, cục diện khả năng sẽ khống chế không được. Thiên vào lúc này, Mặc Duẫn Dục cho rằng đối phương sẽ đám người gom đủ, mới có thể lại đây. Không có dự đoán được lúc này, liền có một cái hộ vệ chiều nơi này thoải mái hào phóng mà đi tới, trong đó không có bất luận cái gì che lấp, cũng tỏ vẻ hắn lại đây không có bất luận cái gì địch ý. Hộ vệ đứng ở kết giới trước, khoảng cách ước có 50 bước xa vị trí, cung cung kính kính liền ôm quyền. Các hạ, nhà ta chủ nhân cho mời, đã ở bên kia bị trà xin đợi, còn thỉnh thưởng cái mặt, di giá một tụ. Mặc Duẫn Dục nghe được, lại không có lập tức đi ra ngoài, ngược lại cùng thiếu niên chiêu chọc. Kỳ, thú tộc người cái này lễ nghĩa thực đủ, rất thú vị. Đặc biệt là nói chuyện cũng văn chiếu chiếu, rất giống nhân loại kia một bộ. Thú tộc người là thú, nhưng cũng là người. Nếu không có Mặc Duẫn Dục là tiểu kiều kiều thân ca, thiếu niên đều không quá tưởng tiếp hắn này một cái nhược trí nói chuyện. Hộ vệ đứng ở tại chỗ, lại lần nữa nói một lần. Mặc Duẫn Dục hơi nhíu mày, lại làm hộ vệ nói như vậy, rất có khả năng sẽ xảo đến khúc đàn nhi đám người minh tường. Quả nhiên, ở hộ vệ nói lần thứ hai thời điểm, khúc đàn nhi liền từ từ mở trầm tịch mắt phượng. Nương, quấy dậy đến ngươi, Mặc Duẫn Dục thò qua tới, nhỏ giọng hỏi. Khúc đàn nhi mỉm cười trả lời. Không có, ta không có tiến vào chiều sâu minh tưởng. Kỳ thật, ở hộ vệ đệ nhất biến nói chuyện thời điểm, nàng sẽ biết. Nhìn bên ngoài hộ vệ, khúc đàn nhi đạm cười nói. Thành chủ phủ đây là tưởng chơi, tiên lễ hậu binh, kia một bộ sao. Rất có khả năng, vì thế Mặc Duẫn Dục lại đem lão giả áo xám khả nghi hành động nói. Chờ thêm một thời gian, lại đến mấy cái giống lão nhân kia giống nhau cường giả, mẫu thân, chúng ta. Thủ được sao, thủ không được cũng đến thủ. X, E, M, O, N, L, I, T, I, T, R, U, N, T, H, I, C, H, C, O, D, Ne, T ở đối mặt ngoại lai uy hiếp là lúc khúc đàn nhi từ điển trung, liền không có lùi bước một từ. Lại đại khốn cảnh, nàng đều đến đụng tới quá, liền tính vũ lực đánh không lại. Liền chỉ cần tìm mọi cách kéo dài thời gian có thể. Đương nhiên, khúc đàn nhi không có hứng thú đi theo thành chủ phủ những người đó giao tiếp. Khá vậy không thể phóng hộ vệ vẫn luôn ở nơi đó kêu. Này cử tuy rằng là tới thỉnh người, cũng là một loại thử. Từ đến đây, khúc đàn nhi đáy mắt hiện lên mạt lạnh lẽo. Dục nhi, người đi ra ngoài nói với hắn, chúng ta không rảnh. Còn dám tới quấy giày, sát, vô, xá, là, giết không tha. Mặc Duẫn Dục nghe xong mẫu thân khí phách một câu, toàn thân máu, Mạc Danh liền cảm thấy hưng phấn tới. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng mẫu thân sẽ cố kỵ thành chủ phủ người. Kết quả, mẫu thân căn bản liền không đem thành chủ phủ động tác nhỏ xem ở trong mắt. Sớm đã trúng tên là Khúc Đàn Nhi, độc hài tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn toàn không cảm thấy nhà mình mẫu thân thực kiêu ngạo, thậm chí còn cảm thấy nàng vốn nên như thế. Khúc đàn nhi hơi mê hoặc mà đánh giá liếc mắt một cái nhi tử. Tổng cảm giác vừa rồi nhi tử hưng phấn, tới có điểm không thể hiểu được. Mặc Duẫn Dục sửa sang lại một cái dáng vẻ, tức ngẩng đầu mà bước bán ra kết giới. Nhìn trống rỗng xuất hiện một người, liền tính trong lòng sớm có chuẩn bị, thành chủ phủ hộ vệ trường vẫn là hoàng sợ. 5222, cách chương.